Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thiên đạo nghiệm chứng. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên Sơn Phái vẫn là có điểm bộ dáng. Ít nhất cái này chiếm địa mấy trăm bình địa phương vẫn là có tam đống lâu. Cộng thêm hai cái thật lớn sân thể dục, hai cái diễn võ trường, cộng thêm mấy chục danh đệ tử. Thiên Sơn Phái cũng không tệ lắm. Lão Cật Hóa một bên nói một bên nhìn từ trên xuống dưới Thiên Sơn Phái bên trong kiến trúc. Nha, cư nhiên còn có chuyên môn tàng thư các. Lão Cật Hóa ở một bên lúc kinh lúc giống. Cát Thành cũng là hơi hơi mỉm cười. Rốt cuộc này xem như khen bọn họ. Bất quá lúc này Lý Thông cũng phát hiện. Cái này địa phương thật đúng là không phải giống nhau tiểu địa phương có thể so sánh. Tuy rằng chiếm địa diện tích đều không có Vô Thủy Thành đại. Nhưng là cái này địa phương tốt xấu cũng coi như được với là người tu chân môn phái nơi dừng chân. Bên trong những cái đó trận pháp gì đó, vẫn phải có, vài vị, thỉnh đến bên này. Lúc này liền lập tức có người lại đây thỉnh Lý Thông đám người đến một bên ngồi. Này một bên biệt viện nhưng thật ra rất lớn. Bất quá từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra tới. Mới vừa một bước vào biệt viện. Kia bên trong thế nhưng so bên ngoài nhìn qua đại quá nhiều. Có điểm ý tứ, Lão Cật Hóa cười hắc hắc. Nơi này đầu còn có trận pháp, tuy rằng rất thấp cấp, tuy rằng cũng chỉ là một ít thu nạp viện này trận pháp, nhưng là tốt xấu cũng coi như là có một môn phái nên có bộ dáng. Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy thực mới lạ, nơi nơi nhìn trong viện cảnh sắc. Nhưng là lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn vẫn là nhìn không ra cái gì. Quả nhiên, luyện khí kỳ chính là hố cha a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ gãi đầu. Hắn có thể cảm giác đến, người chung quanh đều so với hắn hiếu thắng. Ở Cát Thành nơi đó hắn đã biết một ít về tu chân cơ sở nội dung. Luyện khí kỳ kỳ thật giống như là võ hiệp cao thủ giống nhau. Theo sau có linh khí, nhưng là lại không kéo dài. Thật giống như là một cái tiểu thông nam giống nhau. Nhưng là chỉ cần cho nhất định thời gian liền có thể không ngừng khôi phục. Mà hướng lên trên đi trúc cơ kỳ liền hoàn toàn bất đồng. Trúc cơ kỳ tương đương chính là có một cái cơ sở. Thân thể cũng sẽ hình thành trình độ nhất định nội tuần hoàn. Thuộc về linh khí tuần hoàn. Kéo dài thượng so luyện khí kỳ muốn dài lâu rất nhiều. Lại hướng lên trên đi hắn liền không có khái niệm. Nhưng là từ trúc cơ kỳ bắt đầu, liền có nhất định đặc sắc, hoặc là nói là cá nhân đặc điểm, chính là hiện tại người chung quanh tất cả đều so với chính mình muốn lợi hại quá nhiều. Ít nhất đều là trúc cơ kỳ tu vi. Nga, một bên Thiên Hỏa phái Hỏa Vân đạo nhân tò mò nhìn lại đây. Lý Thông tu vi hắn trên cơ bản cũng chính là xem nhẹ bất kể. Theo sau ánh mắt trực tiếp tỏa định tiểu loli hách manh. Mới bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, liền dám nói chính mình có thể lấy họa nhập đạo, dám nói chính mình có thể tại đây trên thế giới đi ra chính mình nói. Hừ, buồn cười, như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên dám như thế càn rỡ. Không hổ là Thiên Sơn phái, thật đúng là muốn trời cao môn phái. Liền ở này đó người ở nơi đó nói thời điểm. Một bên một cái ăn mặc màu đen một bộ thiếu niên lại là trộm đánh giá tiểu loli hách manh. Liền ở hách manh cảm giác được có người đang xem hắn. Theo sau xem qua đi thời điểm, kia thiếu niên lại là phiết quá mức đi. Có điểm ý tứ, nhìn những người này bộ dáng. Lý Thông đều biết, này ba người chính là một hồi muốn cùng hách manh đối chiến ba người. Bất quá này đối chiến, Quỳnh Ngọc Môn Thiên Hoa Thượng Nhân tiến đến thăm. Tam Thanh Đảo Cuồng Phong đạo trường tiến đến thăm. Ngoặc kép chấm chấm, liên tục hơn 10 vị đến thăm người tu chân đều là môn phái trưởng môn một loại người. Một bên Cát Thành không ngừng kinh ngạc cảm thán. Thật sự là việc trọng đại a. Nhiều người như vậy thế nhưng đều phải lại đây tham quan. Nhìn dáng vẻ bọn họ đối cái này lấy họa nhập đạo thực cảm thấy hứng thú a. Cát Thành nhỏ giọng nói. Nhưng là lúc này người chung quanh ít nhất đều là kim đan kỳ tu vi. Đào lên kia mấy cái tham gia luận võ người ở ngoài. Người khác ít nhất đều là so Cát Thành lợi hại không ít. Người này là ai? Bất quá là luyện khí kỳ. cũng có thể đủ ở chỗ này theo chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Hỏa Vân đạo nhân có chút khinh thường nhìn Lý Thông. Hắn tuy rằng rất hiếu kỳ vì cái gì Cát Thành phải đối một cái luyện khí kỳ người khách khí như vậy. Nhưng là bọn họ vốn dĩ liền cùng này Thiên Sơn phái có thù oán. Có thể khiêu khích lập tức. Tự nhiên liền có thể khiêu khích. Nhìn đến người chung quanh dần dần mà đều nhìn lại đây. Lý Thông cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta là lại đây tham quan. Tiểu Thông ca nhi là bổn môn trưởng môn tự mình mời khách nhân. Cát Thành mới vừa nói xong. Chung quanh những người đó liền tò mò nhìn lại đây. Tử Tiêu chân nhân tòa thượng tân. Thật không biết là người nào. Tiểu huynh đệ sư thừa nơi nào. Một bên Quỳnh Ngọc môn thiên hoa thượng nhân một đôi mắt đẹp tò mò nhìn quét Lý Thông. Kia tò mò bộ dáng thật giống như là phải dùng ánh mắt đem Lý Thông cấp lột sạch dường như. Không có sư thừa a. Lý Thông đương nhiên nói. Ta cũng chính là tu chân chơi chơi mà thôi. Hôm nay tới nơi này. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta muốn tới nơi này mở rộng tầm mắt. Kiến thức. Mọi người lập tức đã không có hứng thú. Luyện khí kỳ người tu chân rất nhiều. Như là hách manh như vậy từ tiểu tu luyện người. Trên cơ bản 5 tuổi tả hữu bắt đầu tu luyện. 6 tuổi không sai biệt lắm liền có thể đến Lý Thông loại này luyện khí kỳ đệ nhị trọng. Cũng không có cái gì đặc biệt. Những người này nhìn mắt Lý Thông. Liền đem chính mình ánh mắt từ hắn trên người dịch khai. Cuối cùng bọn họ ánh mắt vẫn là dừng ở tiểu loli trên người. Lúc này Thiên Sơn phái Tử Tiêu chân nhân mới từ biệt viện tiểu trúc đi ra. Lần này, hách manh lĩnh ngộ lấy họa nhập đạo. Nhân đây công chi hậu thế. Thỉnh thiên hạ đạo hữu kiểm nghiệm. Vì vậy thỉnh thiên hỏa phái Hỏa Vân đạo nhân. Côn Sơn phái Lưu Vân đạo nhân. Ngọc Trùng môn với Tử Dân ba người kiểm nghiệm. Đây là thiên đạo sở tuyển. Thỉnh chư vị đạo hữu tại đây làm một cái chứng kiến. Bị điểm danh ba người theo thứ tự đứng lên. Bọn họ những người này chính là lúc này đây kiểm nghiệm giả. Đây là thiên đạo sở tuyển. Đây là bọn họ lớn nhất dựa vào. Xuất hiện tân đạo. Loại này kiểm nghiệm là cần phải có một bộ hoàn chỉnh nước chảy. Này bộ nước chảy chính là thỉnh người kiểm nghiệm. Thành tâm lời thề, rút ra ba cái môn phái người tiến hành kiểm nghiệm. Sau đó dựa vào ba cái môn phái ba cái thực lực cùng cấp bậc người kiểm tra đo lường. Chỉ cần có thể thắng ba người bên trong hai người, liền tính là thông qua. Lý Thông cũng không biết điểm này, chỉ là tò mò đánh giá những người này. Chờ đến một bên Cát Thành giải thích này quy củ lúc sau. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Không sợ. Tiểu loli có năng lực. Hừ, nghe lời này, Hỏa Vân đạo nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, một bên Lưu Vân đạo nhân còn lại là hơi hơi mỉm cười. Trong tay cầm lấy một phen nhuyễn kiếm, nếu chúng ta đã đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ta cái thứ nhất, Hỏa Vân đạo nhân tiếp theo, liền thỉnh Tiêu Thiên tiểu đạo hữu áp trục, nói hắn đã là dẫn theo nhuyễn kiếm đi ra ngoài. Tử Tiêu chân nhân vung tay lên, nơi sân trung gian nháy mắt xuất hiện một bên diễn võ trường tình huống. Lý Thông vỗ vỗ tiểu loli bả vai, tiểu loli gật gật đầu, chính mình đi ra ngoài, nhìn đến tiểu loli thượng lôi đài, Lý Thông lúc này mới cười hắc hắc, tiểu loli tuy rằng mỗi ngày đều ở vẽ tranh, nhưng là trên thực tế mỗi ngày đều có một giờ thực chiến thời gian. Tiểu loli đối thủ chính là Cát Thành cùng lão Cật Hóa. Nàng kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không tính phong phú, nhưng là cái này tiểu loli ở đối mặt bất đồng loại hình đối thủ thời điểm, là có chính nàng một bộ chiến thuật. Lưu Vân đạo nhân, trong tay khuê xà nhuyễn kiếm chính là chân chính pháp khí. Này cũng không phải là cái gì phàm binh, hách manh trong tay cái gì đều không có. Như thế nào đánh? Một bên Hỏa Vân đạo nhân cười hắc hắc, vẻ mặt trào phúng nhìn Thiên Sơn phái người. Phảng phất là đang nói, các ngươi đã nghèo tới rồi loại tình trạng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,